Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67. Chương 67. Toàn viên cấm ngôn. Thứ ba ban đêm, Hùng Khải, bác đổi xong, lão tử tan việc. Ai, lão Trịnh người khoan hãy đi a. Nói không chừng còn có cái gì mới xây đổi. Lan, lại có mới xây đổi, có tin ta hay không đem ngươi tu. Tôn ca a, mỹ thuật tài nguyên còn kém cuối cùng một chương nguyên họa sửa đổi. Buổi tối hôm nay có thể hoàn thành sao? Có thể thành, yên tâm đi, lại có nửa giờ liền cho ngươi. Ngoặc kép, cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục trong tổ tất cả mọi người đều bề bộn nhiều việc. Ngay cả Lưu Vũ Tân vậy đều tự mình đôn đốc. Phiên bản mới nhất định là thứ tư buổi sáng đổi mới. Đám người này một mực tăng ca đến 3 giờ sáng nhiều. Phiên bản mới mới cuối cùng là triệt để hoàn thành. Lưu Vũ Tân cũng tới đến Trương Thu Trạch công vị bên cạnh. Cầm khảo thí lấy tay vòng thanh phiên bản mới công năng lại từ đầu tới đuôi chạy một bản. Những người khác vậy đều vụng trộm mà nhìn chằm chằm vào hắn. Sợ hắn lại tìm ra cái gì bắc hoặc là cần phải sửa đổi địa phương. Rốt cục, Lưu Vũ Tân nắm tay vòng hướng công vị bên trên quăng ra. Tốt, tan tầm a, không ai nhảy cẫng hoan hô. Tất cả mọi người là thở phào một cái, duỗi người, ngủ gà ngủ gật, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi. Không có cách, thức đêm chịu đến buồn ngủ quá. Lưu Vũ Tân ngược lại là rất tinh thần. Dù sao hạng mục kiếm tiền, lừa nhiều nhất là hắn. Hạng mục thất bại, hắn cũng chưa chắc là thảm nhất. Về phần cái khác nhân viên, tại biết Lưu Vũ Tân nói không giữ lời khắc trừ tiền thưởng về sau. Làm việc nhiệt tình không có cao như vậy cũng là bình thường. Lưu Vũ Tân còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Tốt, mọi người trở về nghỉ ngơi thật tốt. Đối với cái này phiên bản mới, mọi người đều vất vả. Đúng, Hùng Khải ngươi nhớ kỹ thanh giới thiệu chúng ta phiên bản kinh nghiệm PowerPoint cho làm tốt. Ngày kia Lữ Tổng tới chúng ta hạng mục thị sát, ta vẫn phải cho hắn làm báo cáo. Nếu như đến lúc đó có thể xuất ra để Lữ Tổng hài lòng thành tích, chúng ta hạng mục tài nguyên khẳng định càng ngày càng nhiều. Mọi người thu nhập khẳng định vậy hội càng ngày càng cao. Hùng Khải tranh thủ thời gian gật đầu. Yên tâm đi Lưu chủ quản. PowerPoint tuyệt đối làm được xinh đẹp. Còn kém cái này phiên bản mới số liệu đi lên một lớp. Liền đầy đủ. Ngoặc kép chấm chấm. Thứ tư buổi sáng. Trung Minh như thường lệ đi vào công ty. Cơ giáp kỷ nguyên. Phiên bản mới thượng tuyến. Khảo thí tổ bên này phân cho hắn làm việc cũng liền có thể giúp gì không sống. Vừa ăn đồ ăn vặt, một bên mở ra, cơ giáp kỷ nguyên, chính thức giao lưu bày. Muốn nhìn một chút các người chơi phản hồi. Không thể không nói từ khi Lương Quân, thật là thơm, về sau. Trung Minh công vị bên trên liền lại không có thiếu quà ăn. Có đôi khi là chua nãi, kem ly. Có đôi khi là hoa quả, đồ ăn vặt, trà sữa, mỗi ngày ấy cũng còn không mang theo giống nhau. Mở ra chính thức giao lưu bày, Trung Minh sững sờ, làm sao còn toàn viên cấm ngôn. Một đầu cuối cùng tin tức là một vị khác nhân viên quản lý nói. Mời mọi người không cần tại cái này trong đám truyền bá mặt trái tin tức. Vô não chửi rủa, bôi đen sẽ ảnh hưởng những người khác bình thường giao lưu. Chúng ta hoan nghênh mọi người bình thường thảo luận nội dung trò chơi. Đề nghị vậy hội khiêm tốn tiếp nhận, nhưng mời mọi người bảo trì lý trí. Tạm thời toàn viên cấm ngôn 5 phút đồng hồ. Mọi người hơi yên tĩnh một chút. Sau 5 phút giải cấm, Trung Minh lại hướng lật lên một cái ghi chép. Phát hiện từ phiên bản mới đến bây giờ nói chuyện phiếm ghi chép đã thảo luận mấy trăm đầu. Từ buổi sáng cho tới bây giờ. Thảo luận liền không có ngừng qua. Với lại, một mảnh tiếng mắng, mẹ các ngươi có phải hay không muốn vòng tiền muốn điên rồi. Hiện tại một cái thổ hào có thể giết 20 cái. Ý tứ chính là chúng ta cái này chút ít nạp tiền đừng đùa có đúng không? thật sợ ngây người, lúc đầu đang mong đợi có cái gì có ý tứ cách chơi đổi mới. Kết quả hắn mẹ tất cả đều là lừa gạt khắc cải biến. Kinh hãi nhất là thật nhiều nguyên bản tặng không đạo cụ. Toàn bộ đổi thành bán. Hơn nữa còn chơi cái gì thủ tuần hạn lúc chiết khấu. Ý tứ là cuối tuần các ngươi còn muốn bán được quý hơn. Thật là phục, cái này phá trò chơi thật vất vả có chút khởi sắc. Đây là muốn mình thanh mình đùa chơi chết sao? Quản lý, toàn viên cấm ngôn đi. Đừng để ý tới những người này. Ở không đi gây sự. Con mẹ nó ngươi là thổ hào ngươi đương nhiên cao hứng. Vậy các ngươi thổ hào mình chơi đi. Không hầu hạ, ta đi. Các vị gặp lại, ngoặc kép chấm chấm, Trung Minh mình cũng là nhân viên quản lý. Lại xem xét thông chi tin tức, liên tiếp lui bầy ghi chép. Tuy nói cái này chút lui bầy ghi chép phổ thông thành viên nhìn không thấy. Với lại một cái mấy ngàn người bầy đừng nói đi mấy chục người. Đi mấy trăm người vậy lộ ra cũng không được gì. Nhưng mấu chốt ở chỗ, đi cái này nhưng đều là trong đám nhất sinh động một nhóm người a. Người nào tại trò chơi phiên bản mới đổi mới trước tiên liền xuống năm tới chơi. Lại là người nào sẽ đối với phiên bản mới không hài lòng liền trước tiên tới chính thức trong đám. Lấy thuyết pháp, khẳng định đều là cái trò chơi này rảnh rỗi nhất. Nhất có thời gian vậy nhất sinh động một đám người. Với lại, bởi vì đám người này cực kỳ sinh động. Ở trong game thường thường vậy thân cư yếu chức. Có chút là đại công hội hội trưởng. Có chút là quan viên, nòng cốt thành viên, có chút là đóa hoa giao tiếp. Những người này thường thường có ảnh hưởng rất lớn lực, vậy có rất mạnh kích động tính. Bọn họ vừa đi thường thường hội sinh ra phản ứng dây chuyền. Rất nhanh, trong đám cấm ngôn giải trừ, có ít người bị đá, có ít người chủ động thối lui ra khỏi. Trong đám mặc dù lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng rõ ràng có thể cảm giác được nhiệt độ thấp xuống không ít. Trước kia trò chuyện nhiệt hỏa hướng lên trời. Giống như lập tức mọi người liền đều trầm mặc lại. Kỳ thật một cái trong đám một mực tại nói chuyện cũng chính là số ít người. Với lại lẫn nhau ở giữa thường thường cũng còn rất quen. Đám người này vừa đi. Bầy tự nhiên là lạnh. Bầy quản lý cũng chính là phục vụ khách hàng. Còn tải tận khả năng địa khuyên giải, có chút hy vọng người chơi có thể lý giải, có chút nói hội đem người chơi ý kiến phản hồi, báo cáo, nhưng không ai dám hứa hẹn những nội dung này muốn đổi. Vì sao? Bởi vì phục vụ khách hàng vô cùng rõ ràng. Cái này bản vốn là cố ý làm thành dạng này. Đây là hạng mục chủ quản ý tứ. Đổi là không thể nào đổi. Lưu Vũ Tân liền hay là kéo thu nhập, muốn bao nhiêu kiếm tiền, hy sinh một chút người chơi bình thường danh tiếng có thế nào? Hắn không quan tâm a, cho nên, phục vụ khách hàng nhóm cũng chỉ có thể tận lực trấn an các người chơi cảm xúc. Nhưng vấn đề này căn nguyên bọn họ không giải quyết được. Trung Minh Đảo nói chuyện phiếm ghi chép, cảm giác các người chơi phản ứng thật rất lớn. Tình thế này so hắn tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Nhìn ra được, cái thế giới này người chơi so sánh Trung Minh kiếp trước người chơi. Đối nạp tiền, tiêu kim loại chuyện này nại thụ độ phải kém. Tuy nói cái thế giới này vậy có rất nhiều có xoay trứng. Quất thẻ loại hình cách chơi tiêu kim trò chơi, nhưng toàn thân là lệch khắc chế. Mà Lưu Vũ Tân lần này lớn nhất không nên liền là sửa lại chỉ số. Cái này cùng quất thẻ trò chơi ngươi sửa lại hy hữu tạp bảo suất như thế. Không quản là đổi nhiều vẫn là đổi ít, đều là phải bị mắng chết. Mấu chốt là lần này số liệu còn không giống xác suất. Xác suất có thể tối đổi, đổi xong người chơi cũng chỉ là hoài nghi, rất khó nghiệm chứng. Nhưng cưỡng chế tổn hại máu thứ này liếc mắt một cái liền nhìn ra. Các người chơi không có khả năng không biết a. Ai tự gây nghiệt thì không thể sống a. Trung Minh lắc đầu. Kỳ thật Lưu Vũ Tân thành thật thật theo hắn lưu lại thiết kế tới làm. Mặc dù không có khả năng để tổng doanh thu hàng tháng tiến thêm một bước. nhưng ít ra có thể bảo chứng trong vòng 2-3 tháng thu nhập hướng tới bình ổn, khả năng lại đánh một chút quảng cáo lời nói, còn có thể bao nhiêu lại tăng lâu một chút. Nhưng bây giờ Lưu Vũ Tân tự cho là thông minh địa như thế thay đổi. Sự tình làm lớn chuyện. Đột nhiên, Trung Minh phát hiện có người nói chuyện riêng mình. Ấn mở xem xét là trong đám một cái người chơi. Chó quản lý, các người bọn này phục vụ khách hàng đều là công ty game mời đến chó. Rác rưởi trò chơi, ba ba lôi bơi, gặp lại. Hiển nhiên vị này là kìm nén nổi giận trong bụng không chỗ phát tiết. Tại giao lưu trong đám tùy tiện ấn mở một cái nhân viên quản lý mắng hai câu. Sau đó liền định lui bầy. Vừa lúc mắng Trung Minh nơi này. Trung Minh cực kỳ im lặng. Làm sao còn mắng trên đầu ta tới a? Ta mẹ nó đây là nằm thương a lão ca. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.